Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, eo nhỏ. Làm cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, Diệp Thiên cùng Thượng quan Tường Vi hai người, bốn mắt nhìn nhau, đều là sững sờ một chút thần, người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy lẫn nhau. Lúc này Diệp Thiên vẫn như cũ một tay ôm lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn. Tay kia trong khuỷu tay thì đem Yêu Nguyệt thi thể ôm vào trong ngực. Ha ha, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một vệt tà mị đùa cợt ánh mắt. Quét mắt một vòng Thượng quan Tường Vi cao ngất thẳng tắp trước ngực phong cảnh. Nhấp nhô mở miệng nói. Không phải oan gia không đối đầu a, nhưng ta hiện tại thật đúng là không có thời gian theo ngươi nói nhảm. Khác cản trở trước mặt ta, Diệp Thiên cũng không biết Thượng quan Tường Vi đã rời lão thành khu. Nhậm chức Thanh Dương khu sở cảnh sát sự tình, hơi chút trầm mặc về sau, ôn nhuận ánh mắt, lại tại Thượng quan Tường Vi dung nhan tuyệt mỹ phía trên hơi ngưng lại về sau. Than nhẹ một tiếng. Tràn đầy tiếc nuối nói, ta nói chuyện, ngươi thế nào thì không nghe đâu. Đêm qua ta thì đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên tại tu luyện đại âm dương chân kinh. Ngươi đây là chủ tiệc sinh nhật công thắt cổ. Chán sống a, ai, lời hay không khuyên nổi muốn người chết. Ngươi muốn chết lời nói, vậy liền đi chết đi. Ta cũng lười lại khuyên ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng chết ở trước mặt ta. Khiến người ta tưởng lầm là đem giết. Cái tội danh này, ta cũng đảm đương không nổi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên mây trôi nước, chảy cất bước bước ra giữa thang máy. Cước bộ cùng thực sự tại mặt đất lúc, một cỗ khí lạnh đến tận xương, đột nhiên theo trong lòng nhảy lên lên. Ngay sau đó, cái trán kề sát tại Thượng quan Tường Vi trên họng súng. Ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, bất cần đời đáp lại nói, đêm qua sự tình, thật chỉ là một cái hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở nhà ta phòng tắm bên trong tắm rửa. Càng không có nghĩ tới ta tiện tay vung lên, tiện tay chỉ thì phân biệt gảy tại ngươi trái ngực, cùng bụng dưới vị trí, ta là mò thân thể ngươi, nhưng ngươi cũng không đến mức thật xa theo lão thành khu. Chạy tới nơi này. Dùng thương chỉ lấy ta cái chán đi. Theo Diệp Thiên, Thượng quan Tường Vi hiện tại cử động, thuần túy chính là vì trả thù. Đêm qua cái kia một trận hương diễm hiểu lầm. Đón đến, Diệp Thiên lại lời nói thâm thía khuyên. Đừng tưởng rằng chỉ là trên tay ngươi có súng. Trên người của ta cũng có một cây thương. Súng, ta chỉ là lo lắng móc ra lời nói. Sẽ đem ngươi cho dọa chết tươi. Ta khuyên ngươi nha, vẫn là vội vàng đem trên tay thương, súng, thu trở về đi, đụng phải Thượng quan Tường Vi loại này không đạt mục đích. Thề không bỏ qua nữ nhân, Diệp Thiên cũng là có chút im lặng, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, vẫn như cũ y như là chim non nép vào người giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực Cố Yên Nhiên. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mềm mại truy vấn. Em kết nghĩa à, người cái này vị mỹ nữ kia, phát sinh cái gì hiểu lầm, có thể hay không cũng nói với tỷ tỷ dưới, cũng để cho tỷ tỷ vui vẻ một chút nha. Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút Cố Yên Nhiên, ra hiệu Cố Yên Nhiên khác quấy rối, mà Cố Yên Nhiên thì không nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt. Ngược lại ánh mắt một đựng, trong mắt hiện ra trêu tức không bị trói buộc ánh mắt. Nghi hoặc không hiểu hỏi, tiểu muội muội, ta, em kết nghĩa chỉ là mò ngươi trái ngực, bằng không lời nói, ngươi cũng đem ngực phải, để hắn mò, mò nha, mò, mò đại mà, ngươi chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Ta, em kết nghĩa tay, mang lấy ma lực, có thể để ngươi hai bên ngực đồng dạng lớn, không phải vậy lời nói, một bên lớn một bên nhỏ. Vô cùng không đối xứng, sẽ để cho ngươi đối nam nhân hấp dẫn chỉ số, hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Có lẽ đệ đệ ta tối hôm qua mò ngươi, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy ngươi muội muội còn có khai phát tăng lớn chỗ trống. Ngươi bây giờ cầm súng đối với hắn cái chán, thuần túy là không phân biệt tốt xấu. Không biết nhân tâm tốt a là muốn bị trời phạt. Tại Cố Yên Nhiên nói lời nói này thời điểm, Diệp Thiên liên tục mấy lần thân thủ bắt nắm Cố Yên Nhiên vảnh lên mông, ra hiệu Cố Yên Nhiên mau ngậm miệng đừng nói chuyện. Nhưng Cố Yên Nhiên lại vẫn cứ càng nói càng hăng hái. Nói xong lời cuối cùng, liền Diệp Thiên cũng không nhịn được âm thầm hướng Cố Yên Nhiên giơ ngón tay cái lên. Cũng chỉ có Cố Yên Nhiên loại này các phương diện đều vô cùng thành thục lớn mật nữ nhân mới có thể nói ra như thế hành vi phóng túng lời nói. Mà nghe được lời nói này, Thượng quan Tường Vi, một trương tinh xảo rung động lòng người tuyệt mỹ mặt trái xoan, tại trong chớp mắt biến đến một mảnh ửng đỏ, giống như chân trời thiêu đốt rực rỡ vân hà. Diệp Thiên vừa mới nhắc lên tối hôm qua sự tình, liền để nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hiện tại Cố Yên Nhiên lại thêm mắm thêm muối nói ra những lời này, càng là làm cho nàng lửa giận trong lòng, giống như đổ dầu vào lửa giống như, gọ một chút, luồn lên tới, hai con người thiêu đốt lên tinh hồng lửa giận. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, trong mắt nàng Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên đôi cẩu nam nữ này, đã bị nàng ánh mắt thoáng chốc mấy triệu lần, khí cấp công tâm, đến mức nàng cầm thương chỉnh cánh tay đều tại khẽ run. Các ngươi hỗn đản, Thượng quan Tường Vi sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên lọt vào Cố Yên Nhiên chiêu chọc như thế, khí đến nỗi nghẹn lời. Nhưng nghĩ tới Diệp Thiên trong ngực nữ thi, nàng phẫn nộ tâm tình lại tại trong khoảnh khắc theo tiếng áp chế xuống, trầm giọng nói, đem cỗ thi thể này để xuống. Không phải vậy, ta thì nổ súng. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, tà tà ánh mắt, ngay trước Cố Yên Nhiên mặt, lại một lần nữa dừng lại tại Thượng quan Tường Vi trước ngực. Đột nhiên hạ giọng nhắc nhở, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, đừng nóng giận a, nóng giận hại đến thân thể. Càng là theo ngươi trước ngực hai cái đại con thỏ nhảy lên biên độ, đưa ngươi áo khoác cúc áo đứt đoạn, muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi trước ngực phong cảnh, ta có thể hay không đi nào đó viện khởi tố ngươi. Nói ngươi câu dẫn nhà lành đàn ông nội trợ. Lời còn chưa dứt, bành, một tiếng vang nhỏ, Thượng quan Tường Vi trang phục nghề nghiệp áo khoác cúc áo, theo tiếng bay ra, rơi trên mặt đất. Thượng quan Tường Vi cơ hồ là bản năng phát ra a rít lên một tiếng, một tay cầm thương súng, tay kia thì vô ý thức che tại trước ngực mình, thần thái chật vật không chịu nổi, vô cùng quẫn bách. Lúc này nàng áo khoác hai khỏa cúc áo đã toàn bộ đứt đoạn rơi xuống đất, bên trong màu trắng lụa trắng áo sơ mi dưới phấn sắc lây hơi mờ áo lót, như ẩn như hiện thông qua lụa trắng áo sơ mi, đem rất tốt phong cảnh không giữ lại chút nào phóng thích tại Diệp Thiên trước mắt. A, cay ánh mắt a, uy, yêu yêu linh sao? Nơi này có vị mỹ nữ cảnh hoa chính đang câu dẫn ta. Ta là theo đâu? Vẫn là đã Thượng quan Tường Vi tại vô lễ dây dưa chính mình. Diệp Thiên cũng vui vẻ đùa giỡn một chút Thượng quan Tường Vi, để cho nàng biết mình lợi hại, theo đâu? Ta cảm thấy ta vẫn là theo đi. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát như thế xinh đẹp khuôn mặt, như thế thon dài trắng, tích lớn dài, chân, như thế tinh tế cây liễu eo, còn có ta thích nhất 36D. Dạng này mỹ nữ, ta đều không theo, ta có bệnh a. Lại một lần nữa lọt vào Diệp Thiên không có tiết tháo chút nào đùa giỡn. Thượng quan Tường Vi trắng như tuyết xinh đẹp, mặt càng đỏ bừng như mây. Nàng hiện tại thật nghĩ đem Diệp Thiên nhất thương đánh chết. Đúng a, ngươi chính là có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Sau khi hít sâu một hơi, thượng quan Tường Vi không ngừng ngăn chặn chính mình muốn giết người xúc động. Âm thầm cảnh cáo chính mình nhất định muốn vững vàng, khác loạn trận cước, càng phải công và tư rõ ràng, quyết không thể công báo tư thù, thậm chí là đem tư nhân ân oán liên lụy đến trong công việc. Về phần mình cùng trước mắt hỗn đản này ân oán, sau này có là thời gian tìm hỗn đản này thanh tẩy. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi lần nữa làm ra nhượng bộ, để xuống thi thể. Làm xong ghi chép về sau, các ngươi liền có thể rời đi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đắng chát cười nói, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, đầu óc người không có bệnh đi. Đây là Thanh Dương khu vực, còn chưa tới phiên ngươi cái này lão thành khu cục trường. Tới nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến, người nào cho ngươi đối với ta la lối om sòm dũng khí cùng lá gan. Ngươi gọi hắn ra đây, ta cam đoan đánh không chết hắn. Ta hiện tại chức vụ là, thượng quan Tường Vi lồng ngực một cái, sắc mặt hiện ra khí định thần nhàn ngạo nghễ, leng keng có lực nói. Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng, trước kia cục trưởng Đường Thiệu Cơ đã xin nghỉ hưu sớm. Do ta tiếp nhận, Diệp Thiên Thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một luồng hắc tuyến, liên tục xoa, lấy hai tay, dự cảm không hay, ở trong lòng không ngừng tập kết lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, thượng quan Tường Vi cũng không có tự nhủ láo. Chúc mừng, người lúc nào làm thăng quan yến, nhất định muốn nhớ đến cho ta phát thiếp mời. Đến thời điểm, ta khẳng định sẽ cho ngươi phát cái đại hồng bao. Diệp Thiên đùa giỡn thần sắc, hơi chút thu liễm một chút. Thành khẩn nói, thượng quan Tường Vi sụ mặt, lạnh giọng nói, để xuống thi thể. Lời còn chưa dứt, liền bị theo người mặc truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc đánh gãy. Thượng quan cục trường, việc lớn không tốt, lão đường bị người đụng, vỡ vụn thành cặn bã, người nói chuyện, chính là Vương Uyên, lúc này Vương Uyên, tại tận mắt nhìn thấy Đường Thiệu Cơ liền người mang xe, bị xe tải vận tải trong nháy mắt nghiền thành cặn bã toàn bộ quá trình. Cho dù là trước kia binh nghiệp xuất thân, có quá cứng tâm lý tố chất Vương Uyên, tại nhìn thấy một màn này lúc, cả người cũng đều trong nháy mắt sụp đổ, trong đầu ong ong loạn hưởng lấy, thẳng đến một phút đồng hồ trước mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó co cẳng hướng khách sạn chạy tới, vừa đến khách sạn đại sảnh, vừa tốt trông thấy thượng quan Tường Vi, chính cùng Diệp Thiên tại cửa thang máy rằng co hình ảnh. Bởi vì Đường Thiệu Cơ cái chết, chuyện rất quan trọng, Vương Uyên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trực tiếp mở miệng nói với thượng quan Tường Vi ra tình hình thực tế. Vương Uyên vừa mới nói xong, thượng quan Tường Vi cùng hai người bọn họ, lần nữa thần sắc biến đổi. Thượng quan Tường Vi kinh ngạc là, mấy phút trước còn dùng âm dương quái khí thần thái, cùng mình đối thoại Đường Thiệu Cơ. Lúc này lại bị người đụng. Vương Uyên kinh ngạc là, lại có ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thiên. Làm sao chỗ nào đều có Diệp Tiên sinh bóng dáng. Vương Uyên tâm lý âm thầm nghĩ, ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, rơi vào Diệp Thiên trong ngực nữ thi trên thân, càng là làm cho Vương Uyên tại không hiểu ra sao đồng thời. Lại cảm thấy đầy bụng hoảng sợ. Theo hắn trong khoảng thời gian này, đối phát sinh ở Giang Thành các loại sự kiện phân tích bên trong, đến ra một cái kết luận, chỉ cần có Diệp Thiên ẩn hiện địa phương, liền sẽ nương theo lấy vô tận giết hại cùng huyết tinh. Mà lần này, Diệp Thiên lại trắng trợn đem nữ thi ôm vào trong ngực. Đây là định đem nữ thi mang ra khách sạn tiết tàu à? Rõ ràng là đang cùng cảnh sát đối nghịch, nghĩ lại cũng thoáng chốc kịp phản ứng. Thượng quan Tường Vi chỗ lấy chậm chạp không có tiến vào hiện trường phát hiện án, thực là vì ngăn cản Diệp Thiên. Theo Diệp Thiên trên tay đoạt lấy nữ thi, dùng cái này đến bảo trì cảnh sát tôn nghiêm. Vương Uyên chỉ nhìn một chút Diệp Thiên, thì lặng lẽ cúi thấp xuống mặt. Tại thượng quan Tường Vi trước mặt, giả trang ra một bộ cũng không nhận ra Diệp Thiên bộ dáng. Vương cục, ngươi chế trụ tiểu tử này, ta đi ra xem một chút. Thượng quan Tường Vi quyết định thật nhanh, làm ra quyết định, hướng Vương Uyên phân phó nói. Cứ việc Đường Thiệu Cơ chết, cùng nàng cũng không quan hệ. Nhưng ở nàng nhậm chức ngày đầu tiên, Đường Thiệu Cơ liền bị xe đụng chết. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến một số gây bất lợi cho chính mình nói bóng nói gió. Thượng quan Tường Vi nhanh chóng quyết đoán thu hồi thương, súng, nhanh chóng quyết đoán quay người rời đi về sau. Vương Uyên lúc này mới chỉ có thể kiên trì, hướng Diệp Thiên đi tới, trên mặt chất đầy xấu hổ nụ cười, hơi có vẻ hoảng sợ ánh mắt, nhìn qua nữ thi, nhỏ giọng trưng cầu nói, Diệp tiên sinh, đây là có chuyện gì? Ta cảm thấy tốt nhất đừng hỏi, miễn cho để ngươi đến thời điểm cảm thấy khó xử. Diệp Thiên ôm Cố Yên Nhiên eo, chi, không nhìn thẳng Vương Uyên tồn tại, hướng về khách sạn bên ngoài đi tới. Vương Uyên hổ thẹn mặt mo đỏ bừng, Diệp Thiên căn bản không cho hắn nửa chút mặt mũi, âm thầm than nhẹ một tiếng, cũng tranh thủ thời gian cùng sau lưng Diệp Thiên. Đi về phía trước, thượng quan Tường Vi gọi hắn chế trụ Diệp Thiên. Đừng nói là chỉ có hắn Vương Uyên một người, cho dù trên tay hắn cũng cầm thương, nhưng hắn thật đúng là không có lá gan này. Diệp Thiên mạnh đại thủ đoạn, đã vượt qua hắn với cái thế giới này nhận chức phạm trù. Lần trước hắn dẫn đội xuất hiện tại Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện lúc, nhìn đến Diệp Thiên cùng Tôn Sương Thạc ác chiến tràng diện. Cái kia thời điểm hắn thì quyết định, sau này nếu là ở gặp phải Diệp Thiên, nhất định muốn kính sợ tránh xa. Cái kia cười làm lành mặt, cười làm lành mặt, cái kia cúi đầu chịu thua, liền phải cúi đầu chịu thua. Khác cầm mạng nhỏ mình không xem ra gì. Khách sạn bên ngoài, dọc theo quảng trường ven đường, hiện trường lại đeo lên vô số ăn dưa quần chúng bóng người. Đem tử vong hiện trường vây nước chảy không lọt, mỗi người phát biểu lấy đối trận này tai nạn xe cộ nghị luận. Tiếng bàn luận xôn xao, vang lên liên miên, cứ việc hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt cướp bộ. Duy trì trật tự hiện trường cảnh viên, cũng là trước đó lọt vào thượng quan Tường Vi đoạt thương. Súng, cái kia, vừa thấy được thượng quan Tường Vi hướng bên này đi tới bóng người, thì vội vàng đem đám người đẩy ra, cưỡng ép cho thượng quan Tường Vi mở ra một cái thông đạo. Thượng quan Tường Vi nhíu chặt lấy đại mi, biểu hiện trên mặt càng lạnh lùng nghiêm khắc. Khi nàng tiến vào hiện trường, nhìn trước mắt chàng diện lúc, cũng là kém chút nôn mửa lên tiếng. Chứa đầy cặn bã đất xe tải vận tải trực tiếp nghiền ép tại trên xe cảnh sát. Xe cảnh sát đã bị nghiền ép đến phân mảnh, chân cụt tay đứt, ngũ tạng lục phủ toái phiến, cùng gây mũi máu tươi, giống như mưa rơi, rơi đầy đất, gần 100 mét mặt đường phía trên, vẩy một chỗ cặn bã đất. Xe tải mắc tài xế thì theo xe trước kính chắn gió bay ra, rơi vào 10 mét bên ngoài mặt đường, thân thể mềm như bùn nhão, nằm trong vũng máu, đầu sụp đổ thành một cỗ thi thể không đầu. Mấy cái cảnh viên tự phát tại hiện trường dọn dẹp, một mặt là vì tìm kiếm Đường Thiệu Cơ di vật, một phương diện khác thì là vì tìm ra trận này tai nạn xe cộ manh mối. Dùng cái này đến kết luận, Đường Thiệu Cơ là thật chết bởi tai nạn xe cộ, vẫn là bị người thông qua sử dụng tai nạn xe cộ thủ đoạn đem hắn mưu sát, đều tán. Thượng quan Tường Vi rét lạnh như băng ánh mắt, nhìn về phía một bên ăn dưa quần chúng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị, thấy mọi người chậm chạp không có động tĩnh về sau, mở miệng lần nữa. Lần này trong giọng nói thì tràn ngập mệnh lệnh quát lớn thành phần. Đều, tán, ăn dưa quần chúng vẫn là người nào cũng không có làm ra phản ứng. Ngược lại là có nhiều thâm ý đánh giá mặt như xương lạnh thượng quan Tường Vi. Muốn kiến thức một chút vị mỹ nữ kia, còn có cái gì càng thêm tàn nhẫn chiêu số. Một giây sau, mà khi thượng quan Tường Vi lần nữa dùng hành động thực tế cường điệu chính mình ý nguyện lúc, ăn dưa quần chúng nhất thời tại trong chớp mắt chạy sạch sẽ. Ai cũng không dám lưu lại tại hiện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.